Chương 421, tốc độ nhanh hơn. Cầu toàn đà tờ HNG. Hương hương, nhanh mau nữa. Giang Nam nhìn tình huống chung quanh, thúc giục. Lúc này, tốc độ nhất định phải nhanh đánh chết Titan cự tượng cùng cơ giới khôi lỗi thu, sau đó, phụ cận không còn có quái vật xuất hiện. Hương hương sử xuất chính mình từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất, mang theo Giang Nam hướng phía trước bay đi. Thượng cấp nhị chuyển nhiệm vụ thật sự là quá khó khăn, Giang Nam bây giờ từng trải coi như là tử thần tới rồi, cũng là không cách nào hoàn thành. Chiêm chiếp đống nhiên, hương hương dừng lại. Sau đó, Giang Nam thấy được từ trước tới nay nhất rung động một màn. Một cái cao tới gần ngàn mét cự nhân nằm ở trên mặt đất, trên người da thịt cùng chung quanh hòn đá không có chút nào phân biệt. Bất đồng duy nhất chính là, hắn là một cái người hình dạng. Titan. Cái này chính là Titan, vẹn vẹn chỉ là cao độ, chính là một cái khiến người ta hoảng sợ tồn tại. Lúc này, Titan trên người xuất hiện từng đường màu xanh biếc phong ấn đường nét. Nhìn như thật nhỏ phong ấn đường nét, dĩ nhiên cứ như vậy hạn chế Titan hành động. Giang Nam trong mắt hơi híp, đem nhiệm vụ tài liệu đưa cho Hương Hương. Hương Hương, ngươi lén lút đi qua. Nói xong, Giang Nam ôm lấy cả lì ẩn từ Hương Hương trên người nhảy xuống. Tiếp lấy, đứng ở một cái sơn đỉnh tiêm mặt trên. Mạo hiểm ra ngươi dĩ nhiên đến nơi này trong nháy mắt, cái kia biến mất hắc ý dị nhân lại xuất hiện lần nữa. Trên dưới quan sát Giang Nam khẽ lật, ngữ khí của hắn mang theo sâu đậm kinh ngạc, ta không thể không bội phục ngươi, thực lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Thế nhưng, ngươi là không ngăn cản được ta. Titan trái tim, ta nhất định muốn. Giang Nam, Titan trái tim ngươi ở đây đánh chết siêu thần cấp nhân vật, thấy hắc y dị nhân kéo dài thời gian, Giang Nam cũng là ước gì. Siêu thần cấp kiệt cái này Titan thời kỳ tột cùng đích thật là siêu thần cấp, chỉ bất quá thực lực của hắn bây giờ chỉ có linh cấp. Bởi vì, ta đã áp chế cấp bậc của hắn. Ha ha, không nghĩ tới, cái kia chết đi ải nhân tộc cho ta lớn như vậy kinh hỉ. Nhìn ngươi quần áo đen này, Giang Nam khỏe miệng một phát, phải chỉ bất quá. Ta khuyên ngươi chính là sớm một chút đào tẩu tương đối thực sự. Ân người quần áo đen này, Giang Nam là không đánh lại. Tối thiểu, hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Chỉ phía sau, Giang Nam thản nhiên nói, tuy là không hiểu rõ lắm ngươi phong ấn, bất quá, Titan hiện tại đã có môi giới, nói cách khác, thực lực của hắn đã khôi phục. Ngươi nếu là ở không phải chạy trốn, có thể lại phải chết. Cái gì hắc y gì nhân thần sắc đại biến, vội vàng xoay người. Hắn thấy được không gì sánh được đau lòng một màn. Chính mình tân tân khổ khổ chuẩn bị phong ấn, dĩ nhiên liền một chút như vậy một chút không có. Giống một đạo so với hạn thiên lôi còn kinh khủng hơn thanh âm vang lên, Titan bỗng nhiên mở mắt. Một gần như thực chất quang mang từ bên trong bắn ra thương khung, vào giờ khắc này phóng phật nghiền nát. Ghê tởm hắc y dị nhân hung hăng nhìn Giang Nam liếc mắt, mạo hiểm ra, ngươi cũng dám đắc tội ta chờ đấy, tới tân thế giới thời điểm. Ta muốn ngươi đẹp mặt hắc y dị nhân nói xong xoay người ly khai, tìm không thấy hắn xuất ra truyền tống quyển trụ các loại di động vật phẩm. Đang ở Giang Nam ánh mắt bên trong, kỳ dị tiêu thất. Bất quá, ở hắc y dị nhân biến mất trong nháy mắt, Giang Nam vẫn là ở trong tay của hắn phát hiện di động trong nháy mắt dược thể. Đây là Giang Nam trừ mình ra bên ngoài, ở người thứ hai trên người nhìn thấy có người sử dụng di động trong nháy mắt dược thể. Hắc y dị nhân sau khi biến mất, Giang Nam trầm mặc một hồi. Tiếp lấy, Giang Nam nhìn về phía trước cái kia, lớn vô cùng Titan. Không hổ là mỗi bên đại hư nghĩ vong du trong thân cao Giang bà tử, Titan thân cao hoàn toàn vượt ra khỏi Giang Nam dự liệu. Ở trước mặt của nó, Giang Nam cảm giác mình giống như là con kiến giống nhau nhỏ bé. Ông một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Ung ung ngay sau đó, thạch đầu tràng kích thanh âm vang lên. Mọi người đều biết, thạch đầu tràng kích thanh âm là bang bang thanh âm. Thế nhưng, cái tảng đá này va chạm cũng là chấn động như lôi điện, làm cho màng nhĩ của người ta, đều ở đây ông tác hưởng, đau. Tiếp lấy, Giang Nam trước mặt cái kia to lớn Titan đứng lên. Giang Nam cầm hướng phía bầu trời, còn không có thể thấy rõ ràng Titan nguyên trạng. Titan được triệu thân cao thật sự là quá lớn, một cái ngón chân so với lớn bình thường xe tải DUFAI lớn hơn gấp mấy lần Titan cự nhân. Khủng bố như vậy đang ở Giang Nam âm thầm nghi ngờ thời điểm, Titan bỗng nhiên hai tay giơ lên trên, khép lại đứng lên. Sau đó, một đoàn quỷ dị lại ôn hòa lực lượng xuất hiện. Nâng đỡ lấy Giang Nam, Hương Hương, cùng cả lì ẩn ba người chậm rãi hướng về phía trước phiêu phủ. Y cả lì ẩn duyên dáng gọi to một tiếng, nhìn Giang Nam rất là hiếu kỳ nói, ba ba, ba ba chúng ta đang bay ôi chào, hảo hảo chơi. Giang Nam, chuẩn đầu đầy hát tuyến nhìn cả lị ẩn, lúc này là nghĩ đến chơi phải không tờ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.